Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1546, chương 1535, Thần Bí Lai Khách. Có, dường như, so với ngươi lớn một chút, dưa dưa vuốt ngực của hắn, đoán chừng, Diệp Thiếu Dương khởi một lớp da gà, đem tay hắn lấy ra, nói ra, đó là bao lớn. Ta mới vừa mò lấy đã bị đánh. Ngươi muốn biết mình đi sờ sờ là được. Ta muốn phải đi, sẽ không dừng bị đánh trở về. Diệp Thiếu Dương không hề với hắn đùa. Một quyển chăn, ngủ tiếp, lại là làm thế nào cũng ngủ không được nổi. Tâm lý mắng to Trương Tiểu Nhị bẫy người. Rời giường đến bên cửa sổ trúng gió. Bên ngoài thiên vẫn chưa có hoàn toàn sáng lên. Diệp Thiếu Dương đón gió làm một cái hít sâu, chân mày đột nhiên nhíu lại, hắn phát hiện bên ngoài một mảnh trong sáng, căn bản cũng không có vụ, một mình ở cái này tiểu khu, rời đại học thành cũng không bao xa, cùng thành phố bên trong, nếu như bên kia sương mù bay, cạnh mình vậy cũng không cách nào tránh khỏi, bản thân từ rời giường đến nằm xuống cũng liền gần 10 phút. Muốn nói có sương mù, cũng không khả năng nhanh như vậy liền tản đi. Bất quá nghĩ lại, sinh viên vùng là vùng núi vũ khí luôn luôn so với thị khu nùng nhiều lắm. Cũng tản chậm, vừa nghĩ như thế cũng liền thoải mái, nghĩ đến Nhuế Lãnh Ngọc xế chiều hôm nay sẽ trở lại. Diệp Thiếu Dương tâm lý Mỹ tư tưởng một phen, sau đó đi đập Tuyết Kỳ cửa phòng. Tuyết Kỳ còn ăn mặc tối hôm qua món đó váy ngủ. Có chút buồn ngủ mông lung, càng lộ vẻ khả ái. Diệp Thiếu Dương buồn bực nói, ngươi cũng dùng ngủ, ta thì không cần ngủ. Thế nhưng cổ thân thể này cần bảo dưỡng, ta mỗi đêm đều vào định dưỡng thần. Tuyết Kỳ xoa xoa rối bời tóc, sáng sớm gọi ta làm gì? Ngươi ăn điểm tâm sao? Một ly bánh kem. Hoặc là sữa đậu nành. Được, cái kia, Diệp Thiếu Dương xoa xoa tay. Ngày hôm nay Lãnh Ngọc trở về. Ta nghĩ mua một lễ vật đưa cho nàng. Nhĩ Hảo Ngạt là muội tử. Giúp ta tham khảo một chút. Tuyết Kỳ cười rộ lên. Ngoẹo đầu nhìn hắn. Người trước đây không có tiễn nàng lễ nạp thái vật. Không có, lần đầu tiên tiễn. Ta hầu như không có gì thẩm mỹ quan. Diệp Thiếu Dương rất có chút ngượng ngùng. Được rồi, ngươi trước đi mua đồ ăn. Diệp Thiếu Dương lập tức xuất môn. Mua đồ ăn trở về. Tuyết Kỳ đã thay một thân váy liền áo. Đang ở đánh răng. Ăn xong điểm tâm. Hai người cùng ra ngoài. Diệp Thiếu Dương dẫn Tuyết Kỳ xuất môn. Dựa theo của nàng nêu lên. Đi trước cửa hàng bán hoa đặt hàng một bó hoa hồng. Sau đó Tuyết Kỳ giúp nàng chọn một cái nhẫn bạch kim, phong cách rất giản lược, tiểu tiểu một viên, lại hoa 2000 khối. Diệp Thiếu Dương đau lòng nhe răng, nhỏ giọng hỏi Tuyết Kỳ, ta cũng không phải cầu hôn, mua mắc như vậy làm gì? Tuyết Kỳ lườm hắn một cái nói, loại người như ngươi liền đáng đời khi cả đời độc thân cầu. Từ thương trường đi ra, thời điểm ra thang máy, một người đàn ông xinh tiến đến, liếc nhìn Tuyết Kỳ, nhất thời mặt tươi cười. Tuyết Kỳ mặt của lại hắc, nhãn châu xoay động, khoác ở Diệp Thiếu Dương cánh tay, vẻ mặt ngọt ngào nói ra. Âu ba, chúng ta trước đi mua một ít đồ ăn vặt, sau đó đi xem chiếu bóng đi. Ta muốn ăn ngọt đồng băng kích lâm, cây ngô vị. Diệp Thiếu Dương không rõ tình huống, tại chỗ liền khiếp sợ, vừa muốn mở miệng hỏi nàng có phải hay không quỷ nhập vào người. Tuyết Kỳ khi hắn phía sau lưng bóp một bả, hướng về phía trước mặt nam sinh nói ra, ngươi ở đây làm cái gì? Ta, nam sinh nhìn nàng một cái, lại nhìn Diệp Thiếu Dương, vẻ mặt mộng bức, Tuyết Kỳ đem đầu cũng tựa ở Diệp Thiếu Dương trên vai. Ngọt ngào giống thời kỳ trăng mật tiểu tức phụ, chỉ vào Diệp Thiếu Dương nói ra, đây là bạn trai ta. Nam sinh giật mình nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, già như vậy, Diệp Thiếu Dương nghe lời này, thật muốn đi tới đoán hắn một cước. Tuyết Kỳ rên một tiếng nói, ai cần ngươi lo, ta liền thích so với ta lớn mấy tuổi. Đi thôi Âu Ba, chúng ta đi xem chiếu bóng. Ở nam sinh đố kỵ ánh mắt khiếp sợ chung, hai người đi xa, đi thẳng ra thương trường. Tuyết Kỳ mới đem Diệp Thiếu Dương buông ra, phun một ngụm khí nói ra, không tệ không tệ. Như vậy hắn sau đó ước đoán không biết lại quấn quýt lấy ta. Diệp Thiếu Dương cũng minh bạch, chuyện gì xảy ra, hỏi, nam sinh kia là ai? Vũ Tình tỉ ra cửa đối diện, một học sinh trung học, một mực truy ta. Tuyết Kỳ vẻ mặt phiền não lại có chút xấu hổ nói rằng. Diệp Thiếu Dương vừa nghĩ cũng có thể hiểu được, Tuyết Kỳ có 13-14 tuổi bề ngoài, nhìn chính là một học sinh trung học, dáng dấp vừa đẹp thương cảm, cũng không trách cái này thời kỳ trưởng thành nam sinh vì nàng mê. Sở dĩ ngươi liền bắt ta làm bia đỡ đạn, Tuyết Kỳ nói, có cái gì không tốt? Diệp Thiếu Dương không biết nói gì, nói, nếu như ít người cũng liền thôi, vừa rồi người nhiều như vậy, ngươi là không thấy được. Những người đó kém chút bị coi ta là thành dụ dỗ thiếu nữ cầm thú. Tuyết Kỳ hé miệng cười rộ lên, an ủi, được rồi, tay ta còn để cho ngươi miễn phí khiên một cái, ngươi liền thỏa mãn đi. Diệp Thiếu Dương cười đễu nói, chả thế nào có thể thu lệ phí sao? Tuyết Kỳ vốn định đánh hắn một quyền, thế nhưng trước công chúng lại không tốt hạ thủ, vì vậy dùng sức thải một cái chân của hắn, lần này dùng tới chút tu vi. Diệp Thiếu Dương không đề phòng, bị thải cái rắn chắc, nhất thời khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng, che miệng miễn cho hét dầm lên. Tuyết Kỳ vụt sáng chạy xa, Nhuế Lãnh Ngọc muốn 1 giờ trưa đồng hồ đến. Diệp Thiếu Dương cùng Tuyết Kỳ ở đường dành riêng cho người đi bộ lại đi dạo một hồi. Lộ qua một cái vé xem phim bán hộ điểm thời điểm, Tuyết Kỳ đi chọn 3 tấm vé xem phim, giao cho Diệp Thiếu Dương. Người thật muốn đi xem chiếu bóng? Đúng vậy, thần kỳ động vật ở nơi nào? Có người nói rất đẹp mắt, đáng tiếc Vũ Tình tỷ gần đây bận việc, không có thời gian theo ta, chỉ hảo chính mình đi. Diệp Thiếu Dương nói, vậy ngươi mua 3 tấm nhóm làm cái gì? Cho hai người các ngươi mua a. Đợi nhận được Lãnh Ngọc tỷ, ngươi mang nàng đi trước tùy tiện ăn một chút đông tây, sau đó liền đi xem chiếu bóng được. Điện ảnh tan cuộc đại khái là 5 giờ. Cơm nước xong các ngươi có thể đi uống chút cây cà phê, sau đó đi trễ bữa ăn. Nhớ kỹ chọn một nhà hữu tình mức độ có đặc sắc nhà hàng. Ta chỉ có thể giúp được cái này. Ta đi xem chiếu bóng. Cái kia, ngươi không theo chúng ta cùng đi? Không lo bóng đèn, Tuyết Kỳ vung lên cầm ngọt đồng tay, hướng hắn phất phất, bính bính khiêu khiêu đi. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, nghĩ thầm hài tử này thật đúng là thật đáng yêu. Ở ven đường tùy tiện ăn một phần thêm trứng gà mì xào. Diệp Thiếu Dương đi cửa hàng bán hoa lấy hoa tươi, sau đó thẳng đến trạm xe lửa. Đầy cõi lòng ước mơ địa các loại nửa giờ, Nhuế Lãnh Ngọc ngồi ban xe lửa cuối cùng cũng vào trạm. Xuống xe người lục tục đi tới, Diệp Thiếu Dương lập tức bày ra một cái tự nhận là có hình tư thế, đem hoa tươi giấu ra sau lưng, định cho Lãnh Ngọc một kinh hỉ. Hoa tươi hơn nữa nhẫn, không đúng Lãnh Ngọc kích động một cái có thể tự mình một hơi. Diệp Thiếu Dương đang ở ảo tưởng, liền thấy Nhuế Lãnh Ngọc kẹp ở trong đám người đi tới. Nhưng mà, nàng không là một người. Bên cạnh nàng còn đi tới một người nam nhân, trên đầu mang theo đỉnh đầu mũ, nhìn không thấy mặt mũi, nhưng nhìn y phục trên người, niên kỷ cũng không lớn. Mấu chốt là, Nhuế Lãnh Ngọc một đường kéo bờ vai của hắn. Đây là náo loại nào? Diệp Thiếu Dương nhìn nam tử này hình thể, cũng không phải nàng người sư huynh kia đồ vượng. Như vậy, là ai đáng giá nàng thân mật như vậy? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.